Thu Phong Triền, chương 9, góc truyện audio.com. Giả La Khôn Nhã là một vị nam song đế ưu đẳng của lịch sử Đại Tề quốc, anh minh thịnh thế, đủ để lưu truyền thiên cổ. Cả đời hắn sinh được 4 từ 1 song 7 nữ, hậu cung nữ tử phi tần hơn 10, nhưng cuộc đời này hắn yêu nhất cũng là đóa mẫu đơn kiều diễm đã sớm điêu linh kia, mẹ đẻ của Giả La Diêu Vương Hoàng hậu Giả La Diêu từng là chờ mong lớn nhất của hắn, ký thác niềm kỳ vọng rất lớn. Bởi vậy sau khi con trai chúng độc thân tàn, phẫn nộ của Giả La Khôn Nhã có thể nghĩ đến. Hắn không chỉ rút hết tất cả những người có quyền lực trong gia tộc Hiền Quý Phi, cũng diệt trừ bộ tộc mẫu hệ của Tiền Thái Tử Tứ Hoàng Tử gần như không còn. Đây cũng là lý do chính năm đó lúc hắn bệnh tình nguy kịch phế bỏ Thái Tử, mà Thái Tử lại vô lực tự bảo vệ mình. Mà Giả La Duyên đi lên ngôi vị Hoàng đế, đối với Giả La Diêu mà nói không có chút uy hiếp. Bởi vì gia tộc của Hiền Quý Phi cũng sớm không thể dựa vào lực lượng ngoại thân. Tương phản, mẫu hệ vương gia của Giả La Diêu lại được vinh sủng vô cùng, đứng hàng cực thần. Mà Giả La Diêu tự thân chấp trưởng quân quyền, càng đem bộ đội tinh nhuệ nhất của Đại Tề quốc khống chế dưới trướng. Văn có vương gia, võ có quân quyền. Bởi vậy có thể thấy được một thế hệ nam song đế vương lưu danh thiên cổ này, vì đứa con Giả La Diêu hắn sủng ái nhất, để lại một địa vị vô cùng chắc chắn, cùng với thế lực không thể tiêu diệt. Nhưng cách làm như vậy đối với vị đế vương tiếp theo mà nói cũng để lại tai họa ngầm lớn lao. Cách làm mâu thuẫn như vậy không giống việc do một thế hệ minh quân gây nên, thế nhân đều đoán không ra ý tưởng của Tề Văn Đế. Lại không biết bất luận Tề Văn Đế anh minh thần võ như thế nào, hắn cũng là một vị phụ thân. Đối với đứa con mình yêu thương nhất khó tránh khỏi có chút thiên vị, chung quy muốn đem đồ tốt nhất đưa cho y, nhưng nếu làm không được ít nhất cũng muốn dùng phương pháp khác bồi thường y, có lẽ là một vị đế vương, cách làm của hắn có chút hoang đường, nhưng là một vị phụ thân, bất công là có thể lý giải. Nhưng chuyện sau đó lại chứng minh, Giả La Khôn Nhã không hổ là một thế hệ minh đế, cho dù ban cho đứa con thứ ba của mình một vị vương gia không bằng với vinh sủng, nhưng lại đưa cho Đại Tề quốc một phần bảo đảm vô cùng kiên định. Bởi vì Giả La Diêu trong 10 năm sau khi Tề Văn Đế qua đời, lần nữa lấy thông minh cùng tài trí của y hóa giải nhiều nguy cơ của Tề quốc, chứng minh y quả thật là người bảo hộ Đại Tề quốc tốt nhất trong cảm nhận của Tề Văn Đế. Sau khi Tề Văn Đế qua đời, Giả La Duyên dưới sự hậu thuẫn của Giả La Diêu thuận lợi đăng cơ quân lâm thiên hạ. Sau đó y biếm nguyên thái tử Giả La Thiên đến Thương Châu xa xôi Thủ Lăng, cũng không gây khó dễ cho hắn, nhưng 2 năm sau Giả La Thiên do tích tụ vô tâm, lại không quen khí hậu phía nam, ốm chết ở Thương Châu. Có thể nói, Giả La Duyên là bị Giả La Diêu tự mình đặt lên hoàng vị, cũng phụ tá hắn chỉnh đốn triều đình, rửa sạch đảng phái, quả thực làm cho Đại Tề quốc chấn hưng vài năm. Nhưng Giả La Diêu cũng không tự mình tham dự chính sự, cũng không kết bè kết cánh, trong lúc Giả La Duyên vi đế luôn khiêm cần hữu lễ, không hề có bộ dáng công cao cái chủ, thậm chí đối với việc triều đình có chút lãnh đạm. Chỉ ở thời điểm Giả La Duyên cần y, mới thể hiện lập trường của mình. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc Giả La Duyên mệnh thiền phúc bạc, chỉ làm hoàng thượng 5 năm, còn chưa tới 30 tuổi đã tráng niên tảo thể, lưu lại hoàng hậu cùng thái tử duy nhất Giả La Vũ. Vì thế Giả La Diêu lĩnh di mệnh của hoàng thượng Nhiếp Chính, trở thành chỗ dựa duy nhất của cô nhi quả phụ này, bắt đầu kiếp sống Nhiếp Chính của y, chính thức đi lên phía trước triều đình. Bạch Thanh Đồng sau khi hiểu nửa đời sau của Giả La Diêu, lần đầu tiên cảm giác y không chỉ là một vương gia đơn giản như vậy. Hơn nữa bộ dáng của y lúc ở trước mặt mình, không thể làm cho người ta tưởng được y là một nhân vật hô phong hoán vũ ở Đại Tề quốc. Bạch Thanh Đồng nhịn không được lo mồ hôi lạnh. Nhân vật lợi hại như vậy, không biết trước đây hắn ở chung với y như thế nào. Từ thái độ của Tử Mặc đối với hắn cùng với một ít nhàn ngôn toái ngữ của hạ nhân trong vương phủ, Bạch Thanh Đồng loáng thoáng hiểu được quan hệ của hắn cùng Giả La Diêu lúc mới đến Tĩnh Vương phủ vẫn vô cùng thân mật. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến, lúc ấy một đứa trẻ năm đó mới 10 tuổi, vừa mới mất đi tất cả thân nhân, lại là con trai của một tội thần, đối với vị ân nhân từ trên trời rơi xuống này tự nhiên sẽ ỷ lại mà tín nhiệm. Nhưng vài năm gần đây, quan hệ của bọn họ không tốt như vậy. Nhất là một năm trước khi hắn mất trí nhớ, nghe nói hắn đều nói chuyện rất ít với Giả La Diêu. Bạch Thanh Đồng cảm thấy lúc đó mình thực sự có chút không hiểu chuyện, lại lạnh nhạt xa lánh Giả La Diêu, xem như thiếu niên hết sức lông bông sao. Lá gan rất lớn a, vậy hành động của anh bây giờ là sao? Hiện tại hắn cũng không muốn ầm ĩ với Giả La Diêu, nhưng nghĩ đến việc thái độ của Giả La Diêu với hắn có thể tiềm tàng cảm tình, phải bảo trì quan hệ tốt mà vừa phải, coi như cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Bạch Thanh Đồng cảm thấy đau đầu, trên đường đi đến thư phòng còn cân nhắc mình nên dùng thái độ gì ứng phó với y đây. Hơn nữa trễ thế này còn gọi hắn đến thư phòng. Này, không có tâm tư khác chứ? Ha ha, Bạch Thanh Đồng cười gượng 2 tiếng trong lòng, cười nhạo chính mình. cho dù có tâm tư khác cũng sẽ không gọi hắn đến thư phòng chứ. Trực tiếp đến phòng ngủ là tốt rồi. Ừ, mình không nên nghĩ lệch lạc trên đường đi. Bạch Thanh Đồng liền mang một bụng đầy tâm sự, như vậy đi đến trước thư phòng, gõ gõ cửa. Vương gia, vào đi, thanh âm của Già La Diêu nghe qua giống như không có gì khác. Bạch Thanh Đồng chậm rãi đẩy cửa ra, rồi đi vào. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào thư phòng của Già La Diêu, bởi vì bình thường nơi này không cho phép người khác tùy ý ra vào, ngoài cửa đều có thị vệ canh chừng. Thư phòng của Già La Diêu rất lớn, còn lớn hơn tưởng tượng của Bạch Thanh Đồng. Đi vào chính đường, hoàn toàn là một thư khố thật lớn, phần lớn giá sách xếp theo thứ tự trước mắt, dày đặc, bộ sách bày phía trên đủ để đọc 10 năm. Nhưng có thể là do Già La Diêu bị tàn tật, mỗi giá sách đều thấp hơn giá sách bình thường, không cao bằng một người. Hơn nữa khoảng cách giữa chúng rất rộng, dường như để cho xe lăn chế bằng gỗ kia có thể linh hoạt qua lại. Bên này, thanh âm của Già La Diêu truyền đến từ bên trái. Lúc này Bạch Thanh Đồng mới phát hiện bên trái chính đường còn có một gian thiên thất. Phòng nội, đây mới chân chính là nơi Già La Diêu đọc sách làm việc. Thiên thất cũng rất lớn, là quan trọng nhất trong thư phòng. Gocchuyenaudio.com Trên bàn làm bằng từ đàn mộc cao quý rất nặng bày đầy văn phòng tư bảo. Bút giấy nghiên mực đầy đủ tất cả mọi thứ, chỉ là phía sau bàn không có ghế dựa. Đối diện bàn học là một trường tháp để nghỉ ngơi, rộng rãi mà thoải mái, bên trên đặt một bàn con, phía trên bàn là một bộ cờ. Bên hông tường cạnh cửa là một giá sách, bên cạnh đặt một lư hương chân cao, bên trong đốt huân hương. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt Bạch Thanh Đồng nhất cũng là thứ đầu tiên chạm vào mắt khi bước vào, là một bản đồ lớn gần bằng một mặt tường treo trên vách tường. Xe lăn của Già La Diêu đặt ở một bên, người ngồi trên trường tháp dựa vào gối mềm, một tay chống đầu, một tay cầm viên cờ, làm như đang nghiên cứu bàn cờ trên bàn. Y thấy từ lúc Bạch Thanh Đồng đi vào không hề động tĩnh, dương mắt nhìn, thấy hắn đang ngẩn người nhìn bản đồ trên tường. Thích, à, Bạch Thanh Đồng phục hồi tinh thần, nói. Ừ thích, tầm mắt của hắn vẫn dò xét qua lại trên tấm bản đồ. Già La Diêu nhìn hắn ảm đạm cười, nói. Trước đây ngươi cũng rất thích, mỗi lần vào thư phòng của ta, luôn xem như chưa đủ. Bản đồ này vẽ thật sự tinh xảo. Bạch Thanh Đồng cẩn thận quan sát, phán đoán. Đó là do Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Hậu Lâu Thị của Tổ Tiên Uy Đế vẽ ra. Từ lúc hắn thay đổi đơn vị đo đạc lấy thước cây em làm số đếm chuẩn, bức vẽ này đã tinh xảo đến mỗi một ngọn núi độ cao không kém quá 10 thước. Khoảng cách giữa mỗi một tòa thành không vượt qua một cây em. Bạch Thanh Đồng líu lưỡi, thật là lợi hại, Già La Diêu mỉm cười, chỉ Nguyễn Tháp, nói. Lại đây, giúp ta hạ bàn cờ, cách chương.